Gả vào hào môn, chương 316, thời gian chẳng còn bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Dao, anh không bắt em làm như vậy, anh muốn em được nghỉ ngơi chứ không phải vất vả cực nhọc như vậy nữa. Coi như anh xin em muốn chút giận thì chút hết lên đầu của anh đi, anh chỉ xin em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa được không? Anh chỉ muốn em sống một cuộc sống vui vẻ mà thôi. Vui vẻ sao, nhưng chỉ tiếc rằng cả đời này của tôi sẽ không bao giờ có thể sống trong vui vẻ hạnh phúc như lời anh nói nữa rồi. Từng lời nói của người con gái mang nặng vẻ thê lương. Suy cho cùng, cả cuộc đời của Thẩm Quân Dao không bao giờ có thể sống trong vui vẻ hạnh phúc nữa, bao nhiêu đau khổ mà cô đã trải qua đã hoàn toàn nhấn chìm hết những hạnh phúc mà Thẩm Quân Dao nên được hưởng rồi. Vui vẻ sao, nhìn Thẩm Quân Dao hiện giờ có vui vẻ hay không? Cô không hề vui vẻ, mà lúc nào cũng buồn. Thẩm Quân Dao cũng không dám mơ đến một cuộc sống vui vẻ nữa, đó là một ước mơ quá xa vời. Với người bình thường, ước mơ ấy tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng với Thẩm Quân Dao, có được cuộc sống hạnh phúc vui vẻ ấy còn khó hơn cả lên trời. Vậy mà Trác Du Hiên lại có thể nói rằng sẽ cho cô một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Nhìn sự bi quan của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên đau lòng khôn xiết, hắn thật sự không biết phải nói với cô như thế nào nữa. Đôi bàn tay bất giác siết chặt lại, hắn nhìn người con gái ấy, ánh mắt tràn ngập là đau khổ tột cùng. Khó khăn lắm người đàn ông ấy mới dặn ra được từng chữ. Quân Dao, em đừng bỉ quan như vậy có được không? Em chỉ cần tin tưởng anh, dù chỉ một lần, anh nhất định sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc mà em luôn mong muốn. Thẩm Quân Dao nhìn Trác Du Hiên, cô cười nhìn hắn, một nụ cười đầy thê lương và chua xót. Trác Du Hiên, cuộc sống hạnh phúc mà anh nói tôi chẳng dám mơ đến nữa. Với tôi, đó là một giấc mơ quá xa vời rồi. Còn tin tưởng anh, tôi rất xin lỗi, tôi không có can đảm để đặt niềm tin vào anh nữa rồi. Lời nói ấy của Thẩm Quân Dao chẳng khác gì những lưỡi dao đâm sâu vào trái tim của Trác Du Hiên vậy. Cô nói như vậy là không muốn cho Trác Du Hiên một cơ hội nữa hay sao? Hai người thật sự không thể quay trở lại như lúc ban đầu nữa à, nhưng Trác Du Hiên chẳng biết từ lúc nào tình cảm mà hắn dành cho người con gái này thật sự quá sâu đậm đến mức hẳn không có cách nào dứt ra được. Bao nhiêu lâu nay, hắn luôn cố gắng để Thẩm Quân Dao tha thứ cho mình. Nhưng dường như sự cố gắng ấy của hắn vẫn không làm lay động được trái tim của người con gái mà hẳn yêu. Thẩm Quân Dao đối với hẳn chỉ có sự lạnh nhạt, trong lòng của người con gái ấy không hề hận hắn, nhưng vị trí của Trác Du Hiên ở trong lòng cô đã không còn quan trọng như trước đây nữa rồi. Trác Du Hiên im lặng, Thẩm Quân Dao vẫn nhìn hắn như vậy, trên môi vẫn in đậm một nụ cười đầy thê lương, từng âm thanh đứt quãng phát ra từ miệng của người con gái nghe sao thật xót xa. Hơn nữa, Trác Du Hiên à, tôi cũng đã không còn sống được bao lâu nữa rồi, anh giữ tôi lại bên cạnh thì có ích gì? Tôi biết mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa, cho nên nốt phần đời còn lại của tôi xin anh hãy trả lại tự do cho tôi đi. Để tôi sống nốt một thời gian nữa trong yên ổn, đây không phải là sự ép buộc mà đó chính là lời thỉnh cầu của Thẩm Quân Dao. Đây là lần cuối cùng, người con gái ấy đã hạ mình quỳ gối xuống để cầu xin Trác Du Hiên. Cô cầu xin hắn hãy buông tha cho cô đi, xin hắn hãy trả lại tự do cho cô. Thẩm Quân Dao đã quá mệt mỏi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết bản thân của mình cũng đã không còn sống được bao lâu nữa. Thẩm Quân Dao bị làm sao, bản thân cô chính là người biết rõ nhất rồi. Bệnh tình của cô đã biết khi mình vừa ra khỏi tù, nhưng cô cũng không muốn điều trị, để nó đến đâu thì đến. Bây giờ cô cảm thấy sức khỏe của bản thân ngày càng giảm sút rồi, có lẽ thời gian của cô cũng chẳng còn được bao nhiêu lâu nữa đâu. Cho nên người con gái ấy mới phải thỉnh cầu Trác Du Hiên, cô van xin hắn hãy buông tha cho cô đi, buông tha để Thẩm Quân Dao sống nốt khoảng thời gian không được bao lâu nữa ấy. Trác Du Hiên nghe được câu này, cả người hẳn thoảng chốc lạnh toát. Vậy là Thẩm Quân Dao đã biết mình bị bệnh gì rồi hay sao? Trái tim của hẳn đột nhiên đau nhói như thế bị ai đó bóp nghẹt lại vậy. Cổ họng dường như đang có một ngọn lửa âm ỉ bùng cháy, khó chịu vô cùng. Quân Dao, em đừng nói như vậy. Em yên tâm, anh nhất định sẽ mời bác sĩ với các chuyên gia giỏi nhất ở nước ngoài về chữa bệnh cho em, chắc chắn em sẽ khỏe lại mà thôi. Em không cần phải lo đến chuyện này, anh đảm bảo em có thể sống thật lâu. Trác Du Hiên, anh không cần phải tự lừa mình dối người như vậy đâu. Bệnh của tôi ra sao, tôi chính là người hiểu rõ nhất, anh không cần phải an ủi tôi làm gì cả. Cho nên, tôi mới xin anh hãy buông tha cho tôi đi, xin anh đừng bắt tôi phải đau khổ trong thời gian sống cuối cùng của mình nữa. Thẩm Quân Dao lắc đầu, cô thản nhiên nói ra những lời nói đó. Trác Du Hiên quá cố chấp, sức khỏe của Thẩm Quân Dao cô ra sao tất nhiên là cô hiểu rõ rồi. Cô biết bệnh của mình không ai có thể chữa khỏi được nữa, cho dù Trác Du Hiên có mời chuyên gia về cũng vô ích mà thôi. Ông trời cũng thật trớ trêu, lúc cô cần thì không cho cô hạnh phúc, ép cô phải chịu đau khổ, đến lúc cô không cần thứ hạnh phúc ấy nữa rồi, thì ông trời lại cho cô thứ hạnh phúc ấy. Trác Du Hiên sững người, Thẩm Quân Dao ở trước mặt hắn đây gần như là đã không còn thiết sống nữa rồi. Người con gái ấy càng lúc càng trở nên bi quan hơn bao giờ hết. Nhưng Trác Du Hiên làm sao có thể để cô ra đi được chứ, hắn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn tìm cách lảng tránh. Được rồi, chuyện này em cứ để anh lo, em không cần phải quan tâm đến chuyện này. Em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được, còn nữa, việc nhà em cũng không cần phải làm đâu, để người giúp việc làm đi. Bây giờ em mệt rồi nhỉ, để anh đưa em về phòng. Không để cho Thẩm Quân Dao phản pháo, Trác Du Hiên ngay lập tức lôi người con gái ấy về phòng nghỉ, không để cô nói thêm một câu nào nữa. Thẩm Quân Dao bất lực để người đàn ông cao to lực lưỡng này lôi mình đi mà không thể nói gì. Những ngày tiếp theo đó, Thẩm Quân Dao không nhắc đến hai từ ly hôn ấy, nhưng cô lại liên tục làm những việc chống đối Trác Du Hiên. Hắn không cho cô làm việc nhà, cô lại cứ lao đầu vào mà làm, nhiều khi hắn tức giận nhưng không thể làm gì được. Trác Du Hiên cũng không nỡ lớn tiếng với người con gái ấy, hắn chỉ nói nhẹ nhàng nhưng cô nhất định không nghe. Trác Du Hiên biết Thẩm Quân Dao nhất định ép hắn tới bước đường cùng, cô muốn ép hắn ký vào đơn ly hôn kia, nhưng Trác Du Hiên cũng nhất định cố chấp không ký. Hai con người cố chấp này ở với nhau cũng thật sự rất hợp đấy. Một hôm, khi ngủ dậy, Trác Du Hiên không thấy bóng dáng của Thẩm Quân Dao đâu cả. Vốn dĩ sáng nào cô cũng ở trong nhà làm việc nhà, nhưng hôm nay chạy ra ngoài, Trác Du Hiên lại không thấy hình bóng của người con gái ấy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chạy loạn lên đi tìm khắp nhà cũng không thấy, ngoài trời thì đang mưa rất to, mưa như là chút nước xuống vậy. Thẩm Quân Dao đi đâu được chứ? Cách chương.